Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1456, chương 1453, nặng phản hư khoảng trống lồng giam. Làm Dương Phong đi tới Thiên Cương thành phủ thành chủ đại sảnh thời điểm. Vân Hạo đang tại cho đại sảnh ở trong 200 tên thanh niên nam nữ phát biểu. Nhìn thấy Dương Phong tiến vào đại sảnh bên trong, Vân Hạo vội vàng nghênh đón giới thiệu nói: "Phong thiếu, bọn họ chính là lần này thanh niên luận võ giải thi đấu top 100 cường." Gặp qua Nam Tước đại nhân, Vân Hạo vừa mới nói ra, đại sảnh ở trong 200 tên thanh niên nam nữ liền nhao nhao vẻ mặt cung kính nhìn qua Dương Phong lớn tiếng ân cần thăm hỏi nói: "Các ngươi có thể đứng ở chỗ này, nói rõ tu luyện của các ngươi thiên phú cũng không tệ, đáng giá ta tiến hành bồi dưỡng. Bất quá, thế giới này bên trên không có cơm trưa miễn phí, mong muốn đạt được một vài thứ, nhất định phải nỗ lực cái giá tương ứng. Mong muốn ta tiêu tốn rất nhiều tài nguyên cùng tinh lực đi bồi dưỡng các ngươi. Nhất định phải nỗ lực các ngươi trung thành mới được. Con người của ta chưa bao giờ ưa thích cường cầu người khác. Hiện tại ta cho các ngươi một phút suy xét thời gian. Nguyện ý đầu nhập vào, để cho ta tại ngay trong thức hải gieo xuống cấm chế người lưu lại. Không muốn lập tức rời đi, ta tuyệt đối sẽ không trách khổ các ngươi, cũng sẽ không tìm phiền phức của các ngươi." Nhìn xem vẻ mặt cung kính 200 tên thanh niên nam nữ, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra: "Thề sống chết vì Nam Tước đại nhân hiệu lực." Dương Phong vừa mới nói ra, 200 tên thanh niên nam nữ liền lập tức quỳ rạp xuống đất bên trên, vẻ mặt cung kính lớn tiếng gào lên: "Rất tốt, lập tức buông ra thần trí của các ngươi, để cho ta tại các ngươi ngay trong thức hải gieo xuống cấm chế." Nhìn thấy 200 tên thanh niên nam nữ bộ dáng, Dương Phong khẽ mỉm cười nói. Nói xong, Dương Phong liền phóng xuất ra cường đại tinh thần lực, hướng 200 tên thanh niên nam nữ ngay trong thức hải xâm nhập mà đi. Tại 200 tên thanh niên nam nữ ngay trong thức hải gieo xuống cấm chế, trưởng khống sinh tử của bọn hắn. Tại 200 tên thanh niên nam nữ ngay trong thức hải gieo xuống cấm chế đằng sau, Dương Phong liền đem một mai không gian giới chỉ giao cho Vân Hạo, nhẹ giọng nói ra: "Trong này có 200 quản tiến hóa dịch cùng đại lượng dịch dinh dưỡng. Ngươi cầm đi cho bọn họ tiêm vào tiến hóa dịch, tại sử dụng dịch dinh dưỡng tiến hành tu luyện, nhanh chóng cường đại lên. Còn có, bọn họ về sau liền quy ngươi cai quản. Ta không lâu sau đó muốn rời khỏi Tây Cương Vị Tinh một đoạn thời gian. Trong khoảng thời gian này Tây Cương Vị Tinh các hạng thủ tục liền giao cho ngươi xử lý. Hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng." Nghe được Dương Phong lời nói, Vân Hạo vội vàng tiếp nhận không gian giới chỉ, lớn tiếng đáp lại nói: "Phong thiếu, ngươi yên tâm đi, ta tuyệt đối sẽ không để cho ngươi thất vọng." Nghe được Vân Hạo cam đoan, Dương Phong mỉm cười, vỗ vỗ hắn bả vai, liền để hắn mang theo 200 thanh niên nam nữ rời đi phủ thành chủ đại sành. Vân Hạo đám người rời đi về sau, Dương Phong liền tiến vào đến trong phòng tu luyện, chuyên tâm tu luyện một chút võ kỹ tăng thêm tự thân sức chiến đấu. Sau một tháng, phòng thí nghiệm dịch dinh dưỡng bị hao hết, thuận lợi bồi dưỡng 500 cái bất tử cảnh đỉnh phong sinh hóa chiến sĩ. Tính cả trước đó 100 cái bất tử cảnh đỉnh phong sinh hóa thú, Dương Phong trong tay hết thảy nắm giữ 600 cái bất tử cảnh đỉnh phong chiến lực. Đằng sau, Dương Phong đem dưới trướng chiến hạm lưu lại Tây Cương Vị Tinh, cũng đem quyền chỉ huy giao cho Vân Hạo, dùng để thủ hộ Tây Cương Vị Tinh an toàn, đem dưới trướng 600 cái bất tử cảnh đỉnh phong sinh hóa chiến sĩ cùng sinh hóa thú, cùng với không chết tam hình đến không chết chín hình người máy chiến đấu toàn bộ mang đi. Cưỡi phá giới thần châu, phá vỡ không gian, hướng hư không lồng giam phương hướng cấp tốc đi thuyền mà đi. ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, tại từng đạo kịch liệt tiếng oanh minh bên trong, phá giới thần châu xông qua không gian loạn lưu, phá vỡ hư không lồng giam năng lực vòng phòng hộ, tiến vào hư không lồng giam, đáp xuống một mảnh cổ lão trong rừng rậm, đem vô số đại thụ che trời đập vụn, hóa thành vô số mảnh gỗ vụn, vô số nham thạch vẩy ra, hướng về bốn phía kích bắn đi, gào, gào, gào, từng đạo phẫn nộ sói tru thanh âm, tại cổ lão trong rừng rậm vang lên, từng cái thanh lang đang nghe động tĩnh khổng lồ đằng sau, nhao nhao hóa thành một đạo tàn ảnh, trực tiếp hướng phá giới thần châu chỗ buông xuống phương hướng chạy nhanh đến. Đều đi ra đi, theo Dương Phong một tiếng quát nhẹ, lần lượt từng thân ảnh từ phá giới thần châu làm bên trong bay ra, rơi vào cổ lão trong rừng rậm, tạo thành một cái khổng lồ quân trận, mà phá giới thần châu thì hóa thành một đạo lưu quang, tiến vào Dương Phong không gian giới chỉ ở trong, đem những thứ này vướng bận thanh lang đều giết đi đi. Nhìn xem không ngừng từ bốn phía hiện lên thanh lang, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo hàn quang lạnh lẽo. Ngữ tức giận băng lãnh lớn tiếng hạ lệnh. Siêu, siêu, siêu. Theo Dương Phong mệnh lệnh được đưa ra, nguyên một đám không chết hệ liệt người máy chiến đấu, nhao nhao hóa thành một đạo tàn ảnh, chủ động nghênh tiếp từng đầu thanh lang. Trường kiếm trong tay không ngừng vung vẩy mà ra, từng đạo kiếm quang bén nhọn thoáng hiện, đem từng đầu thanh lang vô tình đánh giết, khiến cho trở thành từng cỗ tàn phá thi thể, đem bốn phía dùng để thanh lang chém giết hầu như không còn đằng sau. Không chết hệ liệt người máy chiến đấu, ngay tại Dương Phong mệnh lệnh phía dưới phân tán ra đến, hướng về bốn phía tìm kiếm mà đi. Thỏa thích thu thập ven đường gặp được dược liệu, khai thác phát giác chân quý khoáng thạch, săn giết trường sinh cảnh cùng với lấy bên trên cảnh giới hung thú cùng dị tộc. Không chết hệ liệt máy bay chiến đấu người toàn bộ đều nắm giữ bất tử cảnh võ giả sức chiến đấu. Tại hư không lồng giam ở trong cũng thuộc về đỉnh tiêm tồn tại. Trừ phi gặp phải bất tử cảnh đỉnh phong hoặc hàng loạt bất tử cảnh hung thú cùng dị tộc. Nếu không thì không có bất kỳ cái gì hung thú cùng dị tộc có thể chống đối không chết hệ liệt người máy chiến đấu công kích. Đem không chết hệ liệt người máy chiến đấu phân tán ra đến, săn giết trường sinh cảnh cùng bất tử cảnh hung thú cùng dị tộc. Thu thập các loại tài nguyên có thể tiết kiệm Dương Phong thời gian dài, có thể để Dương Phong trong thời gian ngắn nhất săn giết nhiều nhất hung thú cùng dị tộc, thu thập nhiều nhất tài nguyên. Suy cho cùng, Dương Phong không định tại hư không lồng giam chờ bao lâu. Tại thu hoạch đầy đủ tài nguyên đằng sau, Dương Phong liền chuẩn bị rời đi hư không lồng giam. Không muốn tại hư không lồng giam trì hoãn quá nhiều thời gian. Không chết hệ liệt người máy chiến đấu rời đi về sau, Dương Phong liền mang theo 500 bất tử cảnh đỉnh phong sinh hóa chiến sĩ cùng 500 bất tử cảnh đỉnh phong sinh hóa thú, rời đi tại chỗ, hướng năm đầu giao vị trí đuổi giết mà đi. Dương Phong thế nhưng là 10 phân nhớ rõ, chính là cái kia năm đầu giao ép hắn không thể không thoát đi hư không lồng giam. Hiện tại Dương Phong dưới trướng nằm giữ quét ngang hư không lồng giam lực lượng, đương nhiên muốn ngay đầu tiên tìm năm đầu giao tính sổ. Rời đi hư không lồng giam thời điểm, Dương Phong liền nhớ kỹ năm đầu giao khí tức, bởi vậy Dương Phong tiến vào hư không lồng giam đằng sau, liền khóa chặt năm đầu giao vị trí, phát giác năm đầu giao khoảng cách hắn chỉ có ngàn dặm khoảng cách. Trong mắt hàn quang chớp động, mang theo dưới trướng cường giả, trực tiếp trùng trùng điệp điệp hướng năm đầu giao vị trí đuổi giết mà đi. Bởi vì phòng ngừa đả thảo kinh xà, đem năm đầu giao dọa cho chạy, tại thẳng hướng năm đầu giao hang ổ thời điểm, Dương Phong để dưới trướng 500 cơ bản bởi vì chiến sĩ cùng sinh hóa thú thu nhặt khí tức trên thân, vẻn vẹn lộ ra trường sinh cảnh đỉnh phong khí tức. Rất nhanh, Dương Phong một đoàn người liền đến một mảnh đầm lầy mang. Một cỗ tinh thuần linh tức giận, từ đầm lầy ở trong phóng xuất ra, từng khỏa tản ra mùi thuốc nồng nặc dược liệu, chiếu vào đến Dương Phong tầm mắt bên trong, để Dương Phong nhãn tình sáng lên, lập tức dẫn người đáp xuống đầm lầy bên trong, bắt đầu ngắt lấy đầm lầy ở trong các loại chân quý dược liệu. Giống, giống, giống, đúng lúc này, từng đảo phẫn nộ gầm rú thanh âm, từ đầm lầy nơi sâu xa truyền đến, nguyên một đám tản ra bất tử cảnh khí tức cực lớn cá sấu. Từ đầm lầy nơi sâu xa bay ra, há to miệng, lộ ra hai hàng sắc bén hàm răng, trực tiếp hướng Dương Phong một đoàn người trên người táp tới. Cùng lúc đó, một cỗ hấp lực cường đại, từ nguyên một đám cực lớn cá sấu miệng ở trong tản mát ra, làm Dương Phong một đoàn người không tự chủ được hướng cực lớn cá sấu miệng ở trong kích bắn đi. Thật là muốn chết. Thấy tình cảnh này, Dương Phong lạnh hừ một tiếng, mặc cho cực lớn hấp lực đem chính mình hướng cá sấu miệng hút đi. Làm Dương Phong thân thể tới gần đến cá sấu miệng phụ cận thời điểm, lật bàn tay một cái, ngũ hành kiếm xuất hiện ở trong lòng bàn tay, thể nội pháp lực điên cuồng phun trào. Trong tay ngũ hành kiếm quang mang đại thịnh, mang theo sắc bén phong mang, hung hăng chém xuống tại cái kia cá sấu trên người, trực tiếp đem hắn chém thành hai đoạn. Có điều, cá sấu là bất tử cảnh hung thú, thân thể bị chém thành hai đoạn đằng sau, thể nội quang mang lóe lên, một cỗ sinh mệnh năng lượng phun trào, thân cân nặng mới tổ hợp hoàn tất, khôi phục như lúc ban đầu. Đi chết đi, nhìn xem khôi phục như lúc ban đầu cá sấu, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo hàn quang lạnh lẽo, nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội pháp lực điên cuồng phun trào, trong tay ngũ hành kiếm không ngừng vung mà ra, từng đạo kiếm quang bén nhọn thoáng qua, cá sấu không ngừng bị phanh thây, cuối cùng thể nội sinh mệnh năng lượng hao hết, triệt để mất đi sinh mệnh khí tức. Tại Dương Phong chém giết một đầu bất tử cảnh cá sấu thời điểm, cái khác bất tử cảnh đỉnh phong sinh hóa chiến sĩ cùng sinh hóa thú cũng nhao nhao phát huy, đem từng đầu bất tử cảnh cá sấu xé nát một lần lại một lần, khiến cho triệt để tử vong, thân thể được thu vào không gian giới chỉ bên trong, trở thành Dương Phong chiến lợi phẩm. Đánh chết một đám bất tử cảnh cá sấu đằng sau, Dương Phong liền vung tay lên, mang theo sinh hóa thú cùng sinh hóa chiến sĩ, trực tiếp hướng đầm lầy nơi sâu xa bay đi. Rất nhanh, Dương Phong một nhóm liền đến đầm lầy nơi sâu xa. Chỉ thấy được một tên mọc ra năm đầu đầu lâu giao long. Thân thể là loại người cấu tạo, toàn thân mọc đầy đen như mực lân phiến thái cổ hung thú, yên tĩnh mà nằm tại trung tâm triều trạch một cái đảo nhỏ bên trên phơi nắng. Một chút cũng không có đem Dương Phong đám người để ở trong mắt. Giết, nhìn xem phơi nắng năm đầu dao, Dương Phong trong mắt hàn quang lóe lên, lớn tiếng hạ lệnh. Dương Phong vừa mới nói ra, 500 sinh hóa chiến sĩ cùng 100 sinh hóa thú liền nhau nhau hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp hướng năm đầu dao trên người nhào tới. Muốn chết, nhìn xem nhào hướng mình sinh hóa chiến sĩ cùng sinh hóa thú, năm đầu dao mở ra hai mắt nhắm chặt, nổi giận gầm lên một tiếng, từng đạo ẩn chứa cường đại tính ăn mòn nọc độc từ hắn một cái đầu ở trong phun ra, trực tiếp hướng sinh hóa chiến sĩ cùng sinh hóa thú trên người ăn mòn mà đi. Đối mặt năm đầu dao nọc độc công kích, sinh hóa chiến sĩ cùng sinh hóa thú lơ đễnh, mặc cho nọc độc rơi vào thân thể của bọn hắn bên trên, từng đạo lăng lệ công kích phát ra, mang theo lực lượng kinh khủng, hướng năm đầu dao trên người oanh kích mà đi. http://www.sop.com.txt/90316/20728158. HTML, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm.